Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, một mưu đồ đã lâu sống lại. Chúng ta đã từng có cơ hội, nhưng chúng ta thua thất bại thảm hại, đều do ta, nếu như lúc trước không phải vì cứu ta, chấm ngoặc kép, được rồi, ngươi ngậm miệng, mọi người đều phạm qua sai lầm, đây là tất cả mọi người cộng đồng trách nhiệm, hiện thực không phải đồng thoại. Không có thuốc hối hận có thể ăn. Ta không muốn được nghe lại nếu như hai chữ này rồi. Nhân loại tuyệt diệt trách nhiệm. Không phải người nào đó hoặc là một cái nào đó đoàn thể có thể gánh chịu a. Chấm ngoặc kép. Lại quá 3 phút. Tất cả mọi người đều sẽ chết đi. Địa cầu đã không có tương lai rồi. Các bạn bè mất tinh thần âm thanh. Ở Mã Nhiên bên tai vang lên. Không. Còn có hy vọng. Mã Nhiên đáy mắt mịt mờ một đoàn bất khuất hỏa diễm. Trong giọng nói mang theo một luồng làm người tín phục sức mạnh. Ta siêu năng lực, kỳ thực cũng không phải cái gì cứu cực thiên phú tu luyện. Mà là, chấm ngoặc kép, lại mở thế giới tuyến. Năng lực này, chính là trên mặt chữ ý tứ nghịch chuyển thời không? Để tất cả trở lại lúc đầu thời điểm. Tuy rằng muốn phát động năng lực này, cần đánh đổi mạng sống làm giá lớn. Nhưng, chấm ngoặc kép, chỉ chết ta một người. Dù sao cũng hơn toàn nhân loại đồng thời bỏ xuống muốn tốt chứ. Nói tất, Mã Nhiên đáy mắt cất giấu một vệt bi thương. Khóe môi lại nỗ lực dương lên. Cất cao giọng nói. Điệp tỷ, dùng đồng tâm đem cái tin tức này lan truyền ra ngoài. Để làm hết sức nhiều người biết. Ta muốn cho đám người may mắn còn sống sót. Đều nhớ kỹ tên của ta. Ta muốn cho mọi người đều ca tụng ta công tích vĩ đại. Dù cho thời gian tuyến lại mở sau. Sự tồn tại của ta sẽ bị người quên lãng. Cũng sẽ không có người đem trải nghiệm của ta đập thành điện ảnh cùng kịch truyền hình. Ta chỉ có thể làm này 3 phút anh hùng. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, này đã đầy đủ rồi. Mọi người đều biết, con người của ta, chính là yêu làm náo động mà. Nghe nói như thế. Cách đó không xa một tên tóc đỏ ngự tỷ dại ra chốc lát. Chợt trịnh trọng gật đầu. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Sau 3 phút, địa cầu dường như theo dự liệu bình thường. Đổ nát trở thành bụi bặm vũ trụ. Trên địa cầu hủy diệt chớp mắt. Thời gian ngược dòng. Năm 20XX. Ngày 13 tháng 1. 15 mét vuông trái phải trong phòng ngủ. Thiếu niên đột nhiên mở hai mắt ra. Một cái cá chép nhảy từ trên giường vươn mình mà lên. Con người đen nhánh bên trong hiện ra vẻ mừng như điên. Nụ cười trên mặt, hầu như vô pháp ngăn chặn. Ha ha ha ha, kế hoạch thành công rồi. Thiếu niên tên là Mã Nhiên. Thanh Tuyền thị đệ nhất cao đẳng trung học năm thứ 3 một tên bình học sinh phổ thông. Ngoài ra, hắn còn có một thân phận khác người trọng sinh. Hắn sống lại, không phải gặp may đúng dịp. Cũng không phải cầu vận ngập trời, mà là hắn mưu đồ đã lâu bố cục. Ở sống lại trước, Mã Nhiên gắn cái cuối cùng nói dối. Hắn siêu năng lực, kỳ thực cùng lại mở thế giới tuyến không có nửa mao tiền quan hệ. Mà là bị chính mình mệnh danh là đóng vai luận ngoại cấp sức mạnh quỷ dị. Là chính mình đắp nạn một người thiết, tỉ như kiếm đạo thiên tài. Chỉ cần có đầy đủ người tin tưởng nhân thiết này chân thực tính. Mã Nhiên là có thể thành là chân chính kiếm đạo thiên tài. Thu được cường hãn kiếm đạo thiên phú. Lúc trước mới vừa giác tỉnh năng lực này thời điểm. Mã Nhiên ra mặt so sánh mỏng. Cũng không diễn kịch thiên phú. Cho mình làm thiết lập nhân vật. Tồn tại trọng đại sự hạn chế cùng mầm họa. Tuy rằng dựa vào nên năng lực trở thành nhân loại trung kiên chiến lực. Bước lên tinh anh giai cấp. Nhưng cùng rất nhiều văn minh ở tinh cầu khác so ra. Nhưng là một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, cuối cùng không có thể tránh miễn tử vong kết cục, lật xào bên dưới không chứng lành, địa cầu nổ tung, hắn tự nhiên cũng sẽ chết. May mắn chính là, ở trước khi chết chớp mắt, có đủ nhiều người tin tưởng Mã Nhiên nắm giữ lại mở thế giới tuyến loại này không hợp thói. Thường năng lực nhân loại là một loại yêu thích lừa mình dối người sinh vật. Rất nhiều lúc. Mọi người đều sẽ tin tưởng chính mình đồng ý tin tưởng sự tình. Trên địa cầu sắp hủy diệt, nhân loại rơi vào diệt vong trong lúc nguy cấp. Mã Nhiên đối ngoại tuyên bố phần này bản không tồn tại năng lực, được rất nhiều người tán thành. Sở dĩ, hắn liền thật nắm giữ lại mở thời gian năng lực. Hiện tại hơi phân tích một chút cục diện trước mắt được rồi. Mã Nhiên vỗ một cái não, mở ra kiểu cũ điện thoại di động, cấp tốc trượt màn hình quang, thông qua WeChat chờ thông tin phần mềm xác nhận một ít chuyện. Hắn để điện thoại di động xuống, lay ngón tay, tự lẩm bẩm, ta sống lại, thế nhưng loại này sống lại cùng ta theo dự liệu không giống nhau lắm. Đầu tiên, chỉ có ta một người bảo lưu ký ức, trở lại thời kỳ hòa bình, những chiến hữu khác hiện tại đều còn không nhận thức ta. Trời biết ngay lúc đó đám người may mắn còn sống sót não bổ cái gì. Nguyên bản giả thiết lại mở thế giới tuyến dĩ nhiên dị hóa thành sống lại. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, càng to lớn hơn khả năng là bởi vì lúc đó người sống quá ít, không bột đố gột nên hồ, biểu diễn cho dù tốt, cũng không cách nào diễn sinh ra lại mở thế giới tuyến như thế không hợp thói thường năng lực. Thứ yếu, ta sống lại trước tích góp mọc thêm năng lực, đều bị triệt để dọn sạch. Hiện tại ta, chính là một cái từ đầu đến đuôi, chân chính phổ thông học sinh cấp 3. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một điểm. Mã Nhiên nhếch lên khóe miệng, cười như điên nói, ta con mẹ nó thật sống sót rồi. Thoải mái, cùng sống sót so với những kia sau khi sống lại di chứng, căn bản là mưa bụi rồi. Mã Nhiên có thể cảm giác được, chính mình luận ngoại cấp năng lực đóng vai hoàn hảo không chút tổn hại bảo lưu lại. Ở trong mắt hắn, đóng vai là hạt nhân năng lực, còn lại tất cả bởi vậy thu được năng lực đặc thù, đều chỉ là mọc thêm năng lực mà thôi. Không còn liền không còn, còn có thể một lần nữa soạt đi ra. Hiện tại, là nhân tâm thuần phát thời đại học sinh, mà Mã Nhiên, là trong tương lai thời không sờ soạng lần mò rất nhiều năm ảnh đế cấp đại lão. Muốn nổi bật hơn mọi người, trở thành nhân loại bên trong tối cường giả, quả thực chính là mở ra phần mềm hack đánh game offline một dạng. Đơn giản hình thức bốn chữ này đã không cách nào hình dung. Căn vốn có thể xưng là thiên đường hình thức. Bất quá, trên mặt Mã Nhiên nụ cười từ từ thu lại. Hiện tại có một cái vấn đề nho nhỏ. Dựa theo sống lại trước trải qua đến nhìn, mặc dù là trong nhân loại những người mạnh nhất, ở đó chút ngoại tinh kẻ xâm lấn trước mặt cũng là thối đệ đệ. Cái gì hoàng bài cơ giáp sư, võ đạo đại sư, ở chân chính tai nạn trước mặt, mềm yếu để người muốn cười. Giống vừa ra kịch câm, tầm mắt có sương mù, thăm dò chứng cứ, phơi nắng rất triệt để. Chấm ngoặc kép, điện thoại di động chuông báo vang lên. Mã Nhiên một chỉ trượt rơi, bọc sách trên lưng, hướng về dưới lầu chạy như điên. Làm số tư tiểu đội, đội trưởng, rất nhiều cơ mật hồ sơ đối Mã Nhiên đều là mở ra. Hắn biết, ở niên đại này, toàn cầu nhân dân không biết gì cả thời điểm, chính phủ các nước đã bắt đầu tiếp xúc được siêu phàm năng lực rồi. Sẽ không nhớ lầm, Mã Nhiên trong con người ánh sáng nhỏ lấp lóe. Sau 3 ngày, trường học sẽ tổ chức một hồi khẩn cấp sát hạch. Cùng ngày thành tích cuộc thi sẽ phê xuống. 3 khối tổng thành tích người thứ nhất đồng thời biến mất, đợi được 6 tháng sau, bọn họ lúc xuất hiện lần nữa, đã trở thành Trung Quốc nhóm đầu tiên siêu năng lực thiếu niên. Mã Nhiên dùng Alipay quét chiếc xe, đạp chia sẻ, vừa hướng về trường khu kỵ hành, vừa ở trong lòng quy hoạch kế tiếp phương án hành động. Ở tình huống bình thường, chỉ cần lợi dụng tiên tri tiên giác cùng đóng vai năng lực, trở thành toàn trường học lực tối cường giả, nhờ vào đó bị khoác thảo lư học xã, vỏ ngoài phía chính phủ cơ cấu tuyển chọn, trở thành nhóm đầu tiên siêu năng lực người khai phá, liền đầy đủ đáp lên thời đại đi nhờ xe, trở thành thiên tri kiêu tử. Loại này bắt đầu đã so với đời trước mạnh hơn quá nhiều rồi. Sống lại trước, Mã Nhiên là đợi được 3 năm sau, siêu phàm phổ cập thời điểm, mới thức tỉnh rồi đóng vai cái này luận ngoại cấp siêu năng lực. Bất quá, Mã Nhiên hiện tại chuyện cần làm, so với khảo khối thứ nhất càng nhiều một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,